Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1395, đủ rồi, 1. Lâm Nguyên nhìn đạo hóa thân trước mặt. Hóa thân và chân thân cộng hưởng cùng một tâm lĩnh ý chí, nhưng thực lực lại kém xa bản tôn. Đây là vì sao? Một là vì hóa thân sở hữu tâm linh ý chí không nhiều. Hai là nhục thân của hóa thân chỉ là tùy ý ngưng tụ mà thành, không phát huy được thực lực chân chính của Lâm Nguyên. So ra thì thực lực của phân thân mạnh hơn nhiều, bởi vì nhục thân thể phách của phân thân đã qua bồi dưỡng, đủ cường đại. Bất kể là hỗn độn hư không, hay là nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai, tu hành giả đối với phân thân đều coi trọng, đặc biệt là chủ chiến nhục thân. Tổn thất một cổ chủ chiến nhục thân, không biết bao nhiêu năm tâm huyết uổng phí. Mà giờ khắc này, cổ hóa thân tùy ý ngưng tụ ra trước mặt Lâm Nguyên, chưa từng trải qua bất kỳ bồi dưỡng nào. Nhưng bởi vì vận dụng phù văn chi đạo, khiến cho thực lực đạo hóa thân này biến chất, đạt tới trình độ tiếp cận Uyên Long. Hiện tại ta chỉ một đạo hóa thân, thực lực đã sánh ngang Vĩnh Hằng chi tử ở nguyên thế giới thứ hai rồi sao? Lâm Nguyên kinh ngạc than thở. Vĩnh Hằng chi tử là gì? Đó là tồn tại được cả một đại thế lực Vĩnh Hằng tông môn dốc toàn lực bồi dưỡng, thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng chi chủ cũng cực kỳ coi trọng, cuối cùng mới sinh ra. Thực lực vượt xa thiên tôn mạnh nhất ở nguyên thế giới thứ nhất. Ngô Sơn chỉ chủ dùng họa đạo của bản thân, vẽ ra ba bức cự họa hoàn mỹ nhất, thực lực của cường giả bên trong, hai bước đầu cũng chỉ miễn cưỡng đạt tới ngưỡng cửa Uyên Long. Chiến lực như vậy, hiện tại Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ ra một đạo hóa thân đã đạt tới. Thực lực chân thân bản tôn, Lâm Nguyên cảm nhận biến hóa của bản thân. Hiếu biết đối với phù văn chỉ đạo tăng lên, khiến hắn càng thêm hoàn mỹ vận dụng phù văn chi đạo. Nếu nói thập tam giai truyền thừa, vô hạn hư không, chỉ là đề thăng thể nội vũ trụ. Như vậy hiện tại phù văn chỉ đạo, đối với Lâm Nguyên đề thăng, chính là trên mọi phương diện, bao gồm thế nội vũ trụ, bao gồm nhục thân linh hồn, bao gồm tâm linh ý chí, bao gồm tất cả. Đây mới chỉ là sơ bộ tham ngộ môn truyền thừa kia. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, môn truyền thừa do Thiên Quang chi chủ sáng tạo, chủ yếu trình bày về lĩnh ngộ đối với phù văn. Dựa theo sự phân chia của Thiên Quang chi chủ, truyền thừa được chia làm 5 tầng thứ, lĩnh ngộ đến tầng thứ 5, liền có thể ở trong thời gian tuần hoàn vận dụng lực lượng phù văn. Hiện giờ Lâm Nguyên mới lĩnh ngộ thấu triệt tầng thứ nhất. Đương nhiên, Thiên Quang cũng thẳng thắn, người tu hành bình thường muốn lĩnh ngộ đến tầng thứ 5 là điều không thực tế, đó gần như là tầng thứ lĩnh ngộ của Vĩnh Hằng chi chủ. Nhưng cho dù chỉ là tầng thứ 3, tầng thứ 4, cũng đủ trợ giúp đột phá thời gian tuần hoàn. Đối với lĩnh ngộ về phương diện phù văn, cho dù không thể trực tiếp vận dụng, cũng có thể gián tiếp vận dụng một chút. Đáng tiếc, cho dù là ta hiện tại, so với sinh mệnh thời gian thập tam giai, chênh lệch vẫn rất lớn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phương diện cường đại nhất của sinh mệnh thời gian thập tam giai, chính là có thể nhìn trộm các nhánh thời gian tương lai. Đối với lựa chọn tương lai, còn quan trọng hơn cả thực lực trực tiếp. Cho dù bỏ qua điểm này là quan sát nhánh thời gian tương lai, Lâm Nguyên cũng còn xa mới là đối thủ của sinh mệnh thập tam giai. Chậm rãi vậy. Có được môn truyền thừa này, ta cảm thấy khả năng đột phá thời gian tuần hoàn đã lớn hơn rất nhiều. Lâm Nguyên tâm thần vui vẻ, Thiên Quang chi chủ cho rằng người tu hành tu luyện đến tầng thứ 5 của truyền thừa là không thực tế. Nhưng đó là chỉ đối với những người tu hành khác. Lâm Nguyên tự nhiên không nằm trong số đó. Với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, nếu thật sự đốc toàn lực lĩnh ngộ, không dám nói nhất định có thể tu luyện đến tầng thứ 5, ít nhất cũng có hy vọng rất lớn. Lĩnh ngộ tầng thứ Vĩnh Hằng chi chủ. Lâm Nguyên không phải không đạt tới được, chẳng qua là phải trả giá bao nhiêu tinh lực cùng thời gian mà thôi. Bên rìa hỗn độn hư không. Một cái khe kết nối với bên ngoài duy độ. Một con mắt khổng lồ đang nhìn từ xa. Chính là Vạn Pháp chi nhãn. Khe hở duy độ này, Vạn Pháp chi nhãn quan sát cẩn thận. Hỗn độn hư không không phải hoàn mỹ, cho dù có từng vị sinh mệnh thời gian đền bù, ở khu vực biên giới vẫn sẽ xuất hiện từng cái khe hở duy độ. Vực sâu liệt phùng liên kết với bên ngoài vực sâu, cũng chính là vực sâu gian khích. Vực sâu gian khích đã thoát ly khỏi hỗn độn hư không sở tại duy độ. Nơi đó nguy cơ tứ phía, nhưng đồng dạng ẩn chứa rất nhiều cơ duyên. Vạn Pháp chi nhãn khóa chặt cái này vực sâu liệt phùng, sở liên tiếp vực sâu gian khích, liền có được tự thân cần thiết mổ chủng tư nguyên. Vì thu hoạch được loại tư nguyên này, Vạn Pháp chi nhãn vận dụng tích lũy xuống nhân tình, để cho hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh tiến về. Vèo, đang lúc này, một bóng người ngưng tụ, hình thành một vị ngân bào lão giả. Vạn pháp tiền bối. Ngân bào lão giả tên là Phong Trúc Đại Thánh, là một vị tuyệt thế đại thánh, lúc còn yếu ớt đã từng đã bị vạn pháp cắt che chở, bởi vậy thiếu vạn pháp chi nhãn nhân tình. Như thế nào? Vạn pháp chi nhãn nhìn về phía Phong Trúc Đại Thánh, dò hỏi. Vực sâu khe hở bên ngoài, cái kia tòa tiểu hình đại lục bên trên bản thổ sinh vật quá mức khó chơi, muốn lấy xuống cái kia miếng pháp nguyên quả, đoán chừng rất khó. Phong Trúc Đại Thánh nói thật. Pháp nguyên quả là một loại duy độ kỳ trân, phiêu đãng tại vực sâu gian khích, mỗi lần tới gần một tòa duy độ, liền có thể hấp thu tòa này duy độ một chút, pháp lý. Bởi vậy pháp nguyên quả bản thân, ẩn chứa bất đồng duy độ căn bản pháp lý. Loại này kỳ trân, đối với vạn pháp chi nhãn có cực lớn trình độ đền bù hiệu quả. Đương nhiên, pháp nguyên quả sinh trưởng chung quanh, thường thường dựng dục một ít duy độ sinh vật. Duy độ sinh vật sinh ra ở duy độ gian khích ở giữa, thực lực bẩm sinh cường đại. Lại thêm duy độ bên ngoài, hỗn độn hư không tuyệt thế đại thánh, có thể phát huy ra thực lực có hạn. Không cách nào mượn nhờ hỗn độn hư không lực lượng. Cho nên coi như vạn pháp chi nhãn mời được hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh, đi trích lấy cái kia miếng pháp nguyên quả. Vẫn như cũ đã bị mãnh liệt trở ngại. Chỉ cần có thể lấy xuống pháp nguyên quả, ta tất có thâm tạ. Vạn pháp chi nhãn nhìn xem Phong Trúc Đại Thánh, mở miệng nói ra. Nếu vạn pháp tiền bối nói như vậy, vậy ta khẳng định dốc toàn lực ứng phó. Phong Trúc Đại Thánh gật đầu. Vạn pháp chi nhãn đã trải qua từng cái vũ trụ kỹ, hắn trong miệng thâm tạ, cho dù là tuyệt thế đại thánh đều sẽ động tâm. Ngay tại lúc này, ông, một luồng ba động khẽ khàng từ bên ngoài khe hở chiều không gian truyền vào. Khe hở chiều không gian vốn đã được cố định, vậy mà lại bắt đầu từ từ thu hẹp lại. Không ổn. Là thủy triều chiều không gian. Ánh mắt vạn pháp chi nhãn khẽ biến. Khe hở chiều không gian của hỗn độn hư không, không thể tồn tại mãi mãi. Nó sẽ tùy theo ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, lúc thì khôi phục, lúc thì xuất hiện. Mà giờ khắc này, thủy triều giữa các chiều không gian nổi lên, ảnh hưởng tới khe hở chiều không gian trước mắt, sắp sửa hoàn toàn khép lại. Phiền phức rồi. Phong Trúc Đại Thánh bên cạnh sắc mặt trầm xuống. Một khi khe hở chiều không gian trước mắt này đóng lại, muốn chờ đến lần sau khu vực này lại mở ra khe hở chiều không gian, không biết phải mất bao lâu nữa. Một vạn kỷ nguyên vũ trụ, 10 vạn kỷ nguyên vũ trụ, đều có khả năng. Đến lúc đó, Phong Trúc Đại Thánh phỏng chừng đã sớm trùng kích thập tam giai. So với Phong Trúc Đại Thánh, vạn pháp chi nhãn cũng sốt ruột không kém. Dù bao lâu đi nữa, vạn pháp chi nhãn đều có thể chờ được. Nhưng vạn pháp chi nhãn không thể đảm bảo, lần sau khi nơi này mở ra khe hở chiều không gian, pháp nguyên quả có còn ở đó hay không? Pháp nguyên quả phiêu đãng giữa các chiều không gian khác nhau, lần này bỏ lỡ, phỏng chừng nó sẽ rời đi rất xa. Vạn pháp chi nhãn cơ bản đã đoạn tuyệt cơ hội có được. Khe hở chiều không gian này, cho dù khép lại, cũng cần thời gian, đại khái 3 ngày sau mới hoàn toàn khép lại. Vạn pháp chi nhãn cẩn thận quan sát, sau đó nhìn về phía Phong Trúc Đại Thánh, chỉ cần trong vòng 3 ngày, hái được pháp nguyên quả kia là được. 3 ngày, Phong Trúc Đại Thánh tự nhiên hiếu rố ý tứ của vạn pháp chi nhãn. Không thể nào. Phong Trúc Đại Thánh lắc đầu, đại lục nhỏ kia, mới chỉ thăm dò tới ngoại vi, chỉ riêng sinh vật chiều không gian ở ngoại vi, đã rất khó vượt qua, chỉ trong 3 ngày, tiến vào khu vực hạch tâm hái pháp nguyên quả, rồi lại toàn thân trở ra, ta không làm được. Phong Trúc Đại Thánh nói, đây không phải vấn đề đại giới, mà là căn bản không thể làm được. Ta đã hiểu. Vạn pháp chi nhãn trầm mặc trong chốc lát, cũng biết việc hái pháp nguyên quả trong vòng 3 ngày là bất khả thi. Pháp nguyên quả. Vạn pháp chi nhãn lại lần nữa nhìn về phía vết nứt duy độ, lúc này vết nứt đang thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thôi vậy. Trong lòng vạn pháp chi nhãn đã có quyết định. Tại một vùng hư không hoang vu nào đó, Lâm Nguyên chân thân bản tôn khoanh chân ngồi thiền, phiêu đãng theo dòng hỗn độn khí. Ngay lúc này, thời không chi lực hội tụ, hình thành một con mắt khổng lồ. Vạn pháp chi nhãn, Lâm Nguyên nhìn vạn pháp chi nhãn, thản nhiên hỏi, ngươi tìm ta có việc gì? Giữa hắn và vạn pháp chi nhãn tồn tại nhân quả rất sâu, việc đối phương có thể tìm tới cũng không có gì lạ. Ngân Hà Đại Thánh. Vạn Pháp Chi Nhãn hạ thấp tư thái, không giống như khi đối đãi với Phong Chúc Đại Thánh. Có một việc, ta muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Vạn Pháp Chi Nhãn nói. Cứ nói. Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Một lát sau. Ngươi muốn nhờ ta đến bên ngoài một vết nứt duy độ, mang Pháp Nguyên quả kia về. Lâm Nguyên đã hiểu ý của Vạn Pháp Chi Nhãn. Đúng vậy. Pháp Nguyên quả kia đối với ta rất quan trọng. Vạn Pháp Chi Nhãn gật đầu. Muốn lấy được Pháp Nguyên quả trong vòng 3 ngày, đối với Tuyệt Thế Đại Thánh cũng là nhiệm vụ bất khả thi. Vạn Pháp Chi Nhãn suy đi tính lại, cảm thấy chỉ có Lâm Nguyên mới có hy vọng hoàn thành việc này. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đã từng thể hiện thực lực, được Vạn Pháp Chi Nhãn và những tồn tại đặc thù khác công nhận là vị Đại Thánh vô địch mạnh nhất trong lịch sử. Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Lâm Nguyên nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn, ngữ khí bình tĩnh, năm đó ngươi đã giúp ta truyền bá nhánh đường của võ đạo tiến hóa lộ, đối lại sau này có thể đưa ra một yêu cầu với ta. Ngươi chắc chắn muốn dùng yêu cầu đó vào việc này. Vạn Pháp Chi Nhãn nghe xong, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Kỳ thực, cách sử dụng yêu cầu này có giá trị lớn nhất chính là đợi đến khi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai rồi mới đưa ra. Nhưng ai biết được Lâm Nguyên có thể bước vào thập tam giai hay không? Nếu không thể, chẳng phải là công cốc sao? Trong lịch sử đã từng xuất hiện rất nhiều đại thánh vô địch, nhưng cuối cùng trở thành thời gian sinh mệnh lại chỉ có số ít mà thôi. Mà nhấn hạ, Mai Pháp Nguyên quả kia đối với Vạn Pháp chỉ nhấn lại chí quan trọng. Bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không còn lần sau. Ngân Hà Đại Thánh, ta xác định. Vạn Pháp Chi Nhãn sau khi suy đi tính lại, trịnh trọng nói. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Sau đó hỏi, bên ngoài khe hở duy độ kia, tình huống thế nào? Khá nguy hiểm, cho dù là đại thánh vô địch bình thường, cũng khó lòng lấy được Pháp Nguyên quả trong 3 ngày. Vạn Pháp Chi Nhãn thành thật đáp. Phương diện này hắn không dám giấu giếm nửa phần. Có tồn tại thập tam giai không? Lâm Nguyên đối sang cách khác hỏi. Tồn tại thập tam giai? Vạn Pháp Chi Nhãn ngẩn ra. Không có. Vạn Pháp Chi Nhãn lập tức đáp. Nói dẫn sao, tồn tại thập tam giai, nếu bên cạnh Pháp Nguyên quả có tồn tại thập tam giai, hắn dù có khao khát đến đâu, cũng không thể nảy sinh ý đồ. Huống chỉ. Phụ cận hỗn độn hư không, một khi xuất hiện sinh mệnh thập tam giai, tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của sinh mệnh thời gian trong hỗn độn hư không kia. Tuyệt đối không có. Vạn Pháp Chi Nhãn hướng Lâm Nguyên cam đoan. Hắn còn tưởng Lâm Nguyên lo lắng hắn muốn hắn đi chịu chết. Biết rồi. Lâm Nguyên gật đầu, nói, ta sẽ phái ra một cụ hóa thân tiến vào khe hở duy độ kia, thay ngươi lấy Pháp Nguyên quả. Đa tạ Ngân Hà, Vạn Pháp Chi Nhãn đang định cảm tạ. Đột nhiên ngây ra. Một cụ hóa thân. Ngân Hà Đại Thánh, bên ngoài khe hở duy độ kia, vẫn là rất nguy hiểm, chỉ phái ra hóa thân có thể được sao? Vạn Pháp Chi Nhãn cẩn thận dò hỏi. Vạn Pháp Chi Nhãn hết sức công nhận thực lực của Lâm Nguyên. Cho rằng Lâm Nguyên là đại thánh vô địch mạnh nhất trong lịch sử. Nhưng chỉ là một cụ hóa thân. Đủ rồi. Lâm Nguyên liếc nhìn Vạn Pháp Chi Nhãn. Hiện nay một đạo hóa thân của hắn, liền có thể phát huy ra thực lực tiếp cận Uyên Long, phỏng chừng tất cả đại thánh vô địch trong lịch sử hỗn độn hư không cộng lại, đều không đánh lại một đạo hóa thân của hắn. Huống hồ Lâm Nguyên chân thân bản tôn vẫn đang chú ý, Lâm Nguyên lại chờ mong, với thực lực hiện tại của hắn. Nếu sinh mệnh thời gian thập tam giai không xuất hiện, ai còn có thể ngăn cản được hắn, cho dù là duy độ gian khích thần bí kia, thật sự có đối thủ nào ngang tầm với hắn sao, mênh mang hoang vu hư không? Lâm Nguyên thuận theo dòng khí tức hỗn độn mỏng manh phiêu đãng. Trừ những tồn tại cùng Lâm Nguyên có nhân quả cảm ứng khá sâu như Vạn Pháp Chi Nhãn. Những cường giả khác cho dù đi ngang qua phụ cận, cũng không cách nào phát giác được máy may khí tức của Lâm Nguyên. Hình thần của Lâm Nguyên, phản phất như cùng vô cùng hỗn độn khí, hạo hãn hư không hòa làm một thể. Chỗ khe hở chiều không gian kia, Lâm Nguyên tùy ý quét mắt nhìn về một phương hướng, hắn đã ngưng tụ ra một đạo hóa thân tiến về nơi đó. Đối với khe hở chiều không gian, Lâm Nguyên vẫn tương đối thận trọng. Thập tam giai binh khí thiên hư đỉnh mà Huyền Hoàng bệ hạ thu hoạch được, chính là lấy từ một chỗ khe hở chiều không gian. Tại chỗ khe hở chiều không gian đó, Huyền Hoàng bệ hạ lấy thực lực vô địch đại thánh, đều suýt chút nữa bị trọng thương, có thể thấy được sự nguy hiểm của khe hở chiều không gian. Thực lực của Lâm Nguyên bây giờ, tuy rằng đã vượt xa Huyền Hoàng bệ hạ lúc trước, nhưng cũng sẽ không khinh suất. Chỉ phái hóa thân, là đối với chính mình tự tin, cũng là lấy thăm dò làm chủ. Cho dù chỗ khe hở chiều không gian kia, ẩn giấu nguy hiểm mà, vạn pháp chi nhãn thì không cách nào phát giác được. Lâm Nguyên nhiều nhất cũng chỉ tổn thất một cổ hóa thân mà thôi. Một cái nháy mắt là có thể ngưng tụ lại. Đối với bản thân không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Lâm Nguyên nghĩ thầm. Mặc dù, vạn pháp chi nhãn ý cam đoan, cho dù cuối cùng Lâm Nguyên không lấy về được pháp nguyên quả kia. Chỉ cần ra tay, liền xem như nhân quả giữa hai bên đã thanh toán xong. Nhưng Lâm Nguyên tự nhiên hy vọng sự tình làm được thuận lợi. Dù sao lúc trước, vạn pháp chi nhãn quả thật đã giúp hắn bớt đi không ít phiền phức. Không có, vạn pháp chi nhãn, cho dù lấy thực lực của Lâm Nguyên hiện nay, muốn truyền bá võ đạo tiến hóa chỉ lộ, cũng cần phải trả giá cực lớn tâm lực thời gian, cuối cùng còn chưa chắc làm được tốt như vạn pháp chi nhãn. Mạnh như vô địch đại thánh, cũng chỉ có thể quan sát một thời đại, cuối cùng vẫn phải trùng kích thập tam giai. Nhưng tồn tại đặc thù như vạn pháp chi nhãn, lại gần như vĩnh hằng trường tồn, hỗn độn hư không không phá diệt, liền có thể một mực tồn tại. Ân, vô hạn hư không, tầng thứ tư sắp luyện thành rồi sao? Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, phân ra một đạo ý thức hóa thân giáng lâm thể nội vũ trụ. Thể nội vũ trụ mênh mông vô biên, giờ khắc này sắp hoàn thành một loại lột xác. Dừng. Lâm Nguyên lập tức đình chỉ vô hạn hư không, lột xác cuối cùng. Vô hạn hư không truyền thừa mà ta tu luyện, chính là do một vị thời gian sinh mệnh của hỗn độn hư không sáng tạo ra, lấy hỗn độn hư không là mục tiêu cuối cùng, tu luyện đến tầng thứ 7 trên lý thuyết, thế nội vũ trụ liền có thể lột xác thành tồn tại tương đương với thể lượng của hỗn độn hư không. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đương nhiên, cái gọi là tầng thứ 7, cho dù là vị thời gian sinh mệnh sáng tạo ra môn truyền thừa này, cũng chưa từng tu luyện đến. Nếu thực sự đem tầng thứ 7 tu luyện thành, cho dù là ở trong thập tam giai, đều được xem là cường hoành. Cho dù không có trở thành thời gian lĩnh chủ, đoán chừng cũng không kém bao xa. Ở nguyên thế giới thứ hai, Ngô Sơn chỉ chủ theo đuổi, là vẽ ra một bức, nguyên thế giới. Một khi làm được, liền có thể chen chân vào thời gian lĩnh chủ. Mà vô hạn hư không truyền thừa, thì là thay ngén ra một tòa hỗn độn hư không. Quá trình của hai bên khác nhau, nhưng mục tiêu cuối cùng theo đuổi lại tương tự. Nếu ta không có giáng lâm nguyên thế giới thứ nhất, nguyên thế giới thứ hai, đoán chừng sẽ cảm thấy môn truyền thừa này hoàn mỹ không chê vào đâu được, dù sao cũng xuất từ tay vĩ đại thời gian sinh mệnh, kiến giải nhãn quan của bọn hắn, làm sao có thể sai. Nhưng mà, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trải qua hai tòa nguyên thế giới, Lâm Nguyên ý thức được, cho dù là thời gian sinh mệnh, cũng không nhất định là đúng. Tỷ như môn vô hạn hư không truyền thừa này, ngược lại không phải nói là sai, nhưng nó thay ngén ra thể nội vũ trụ sánh ngang hỗn độn hư không, liền nhất định là hoàn mỹ sao, ngay cả hỗn độn hư không bản thân cũng không hoàn mỹ, cần từng vị thời gian sinh mệnh khai mở vùng đất đặc thù đi đền bù. Lấy hỗn độn hư không làm khuôn mẫu thay ngén ra thể nội vũ trụ, làm sao có thể là hoàn mỹ, chẳng qua. Thời gian sinh mệnh sáng lập ra môn truyền thừa này, duy độ không gian có thể tiếp xúc, chỉ có hỗn độn hư không. Vì không có không gian chiều độ nào hoàn mỹ hơn để tham chiếu, nên mới không thể nhận thức được. Cho dù sinh mệnh thời gian có thể ngao du trong khe hở chiều không gian, nhưng muốn tiếp xúc, thăm dò các chiều không gian khác, cực kỳ khó khăn. Thứ nhất là không tìm thấy. Thứ hai, cho dù tìm thấy, cũng sẽ bị bản thân chiều không gian đó bài xích mãnh liệt. Còn gặp phải sự ngăn cản của sinh mệnh thời gian cấp 13 mà chiều không gian này sinh ra. Tỷ như sinh mệnh thời gian của các chiều không gian khác, muốn đến gần hỗn độn hư không, tự nhiên sẽ bị sinh mệnh thời gian do hỗn độn hư không sinh ra ngăn cản. Nhưng Lâm Nguyên lại khác. Nhờ vào vạn giới môn, hắn có thể lặng lẽ dung nhập vào thế giới bên trong từng chiều không gian. Thậm chí còn có hai tòa nguyên thế giới hoàn mỹ hơn cả hỗn độn hư không. Tại tòa nguyên thế giới thứ nhất, Lâm Nguyên quan sát bản nguyên của nguyên thế giới vận chuyển, cũng như nguyên thế giới thu nhỏ được thai nghén bên trong Uyên Long chi tâm. Sự hiếu biết và lĩnh ngộ của hắn đối với tòa nguyên thế giới đó còn vượt qua cả hỗn độn hư không. Tại tòa nguyên thế giới thứ hai, Lâm Nguyên tham ngộ bức tranh vĩnh hằng bán thành phẩm do Ngô Sơn chi chủ vẽ ra, bức tranh vĩnh hằng này chính là vẽ về tòa nguyên thế giới đó. Ngoài ra, còn có sự lý giải của Thiên Quang Chi Chủ đối với phù văn toàn năng. Lâm Nguyên cũng cảm ngộ rất sâu, đối với vận hành cơ bản và bản chất của tòa nguyên thế giới thứ hai, không dám nói là đã hiểu rõ trong lòng, nhưng chắc chắn đã vượt qua bất kỳ cường giả tiêu giao tam cảnh nào của thế giới đó. Vũ trụ trong cơ thể ta, phương hướng lột xác cuối cùng theo đuổi, không thể là hỗn độn hư không. Lâm Nguyên thầm nghĩ, lấy hỗn độn hư không làm phương hướng theo đuổi cuối cùng, sau cùng có thể trở thành thời gian lĩnh chủ hay không còn chưa thể nói trước. Lấy chư thiên vạn giới, vô tận chiều không gian làm căn cơ, đây mới là phương hướng mà vũ trụ trong cơ thể ta sẽ lột xác. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên những hình ảnh về tòa nguyên thế giới thứ nhất, tòa nguyên thế giới thứ hai, đặc biệt là vận hành bản chất trong đó, hắn bắt đầu chậm rãi dung nhập vào vũ trụ trong cơ thể mình. Những chuyện này phải hoàn thành trước khi luyện thành tầng thứ tư của vô hạn hư không. Chỉ có như vậy, mới có thể đặt nền móng trước khi căn cơ của vũ trụ trong cơ thể định hình, để ngày sau không ngừng dung hợp thêm nhiều bản chất của các nguyên thế giới khác. Nguyên thế giới sở dĩ được gọi là nguyên thế giới, chính là bởi vì nó hoàn mỹ hơn so với các thế giới cùng tầng thứ, tiến gần đến chân chính hoàn mỹ. Vũ trụ trong cơ thể ta hấp thu bản chất vận chuyển của nguyên thế giới, cũng sẽ tiến gần đến hoàn mỹ, thậm chí cuối cùng còn có hy vọng trở thành hoàn mỹ. Thế giới hoàn mỹ. Đó là thế giới mà sinh mệnh thời gian hoàn mỹ cấp thập tứ mới có thể khai mở, một khi vũ trụ trong cơ thể ta lột xác đến mức chân chính hoàn mỹ, có lẽ sẽ không còn xa việc trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ cấp thập tứ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Lâm Nguyên. Thực sự muốn trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ cấp thập tứ, Lâm Nguyên vẫn chưa có nhiều manh mối. Sinh mệnh thời gian hoàn mỹ có thể tùy ý ngao du trong dòng thời gian, tồn tại ở quá khứ, hiện tại và tương lai, thậm chí có thể sáng tạo ra tương lai mà mình mong muốn. Sinh mệnh tầng thứ này, căn bản không phải sinh mệnh bình thường có thể tưởng tượng nối. Ngô Sơn chỉ chủ truy cầu đến cuối cùng, cũng chỉ là vẽ ra một bức nguyên thế giới, bước vào hàng ngũ thời gian lĩnh chủ mà thôi. Còn về việc trở thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, điều duy nhất Lâm Nguyên biết chính là tiền đề của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ chính là sự hoàn mỹ. Nếu vũ trụ trong cơ thể thực sự đạt đến hoàn mỹ, vậy có lẽ bản thân sẽ ở rất gần với sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, từ từ thôi. Lâm Nguyên không ngừng đem bản chất vận chuyển của hai tòa nguyên thế giới dung nhập vào vũ trụ trong cơ thể. Hiện tại, sinh mệnh thời gian hoàn mỹ đối với hắn vẫn còn quá xa vời, thậm chí còn chưa phải là sinh mệnh thời gian. Ầm ầm ầm. Vũ trụ trong cơ thể không ngừng chấn động. Bản chất đang bị thay đổi. Sự thay đổi này không giống như vô hạn hư không, loại tái cấu trúc tái tổ hợp kia, mà là sự thay đổi về mặt tồn tại căn bản nhất. Giống như một thanh thiết đao và một thanh kim đao. Chỉ trong vài trăm nhịp thở, vận chuyển căn bản của hai tòa nguyên thế giới đã hoàn toàn dung nhập vào vũ trụ trong cơ thể. Trên thực tế, việc lấy ưu điểm hoàn mỹ của hai tòa nguyên thế giới rồi dung nhập vào vũ trụ trong cơ thể, Lâm Nguyên đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, hiện nay bắt tay vào thực hiện, tự nhiên rất nhanh chóng. Bước vào vô hạn hư không tầng thứ 5 thôi. Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận một lúc, bắt đầu cho vũ trụ trong cơ thể thực hiện lần lột xác cuối cùng. Vô hạn hư không, tầng thứ 5, là một bước ngoặt. Thông thường, tuyệt thế đại thánh tu luyện môn truyền thừa này đến tầng thứ 5, liền có được thực lực vô địch đại thánh. Lâm Nguyên dung nhập ưu điểm vận chuyển căn bản của hai tòa nguyên thế giới, cũng là trước khi luyện thành tầng thứ 5. Ông, cùng với lần lột xác cuối cùng của thể nội vũ trụ, một luồng khí tức vô hình bắt đầu lan tỏa. Chẳng mấy chốc, thể nội vũ trụ liền hoàn thành lột xác. Thể nội vũ trụ sau khi dung hợp, cùng với việc bước vào ý vô hạn hư không tầng thứ 5, Lâm Nguyên lại một lần nữa cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên. Hiện tại ta, cho dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng có thể sánh ngang với Biên Long rồi, Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hóa thân tuy rằng không được bồi dưỡng, nhưng thể nội vũ trụ vẫn khai mở bình thường. Chẳng qua là không vô biên vô tận như thể nội vũ trụ của chân thân bản tôn. Thế nội vũ trụ dung nhập hoàn mỹ ưu điểm của hai tòa nguyên thế giới, lại thêm việc vô hạn hư không khi bước vào tầng thứ 5. Tự nhiên khiến cho thực lực hóa thân tăng vọt, triệt để đạt tới tầng thứ của Uyên Long. Một cái hóa thân, liền tương đương với một tôn Uyên Long, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, đệ nhất tòa nguyên thế giới lúc mới khai mở, hội tụ vô số tạo hóa nhân quả, mới sinh ra được một tôn Uyên Long. hiện giờ hóa thân tùy ý ngưng tụ ra của hắn, liền có thể đạt tới cảnh giới này. Như vậy rất tốt, hy vọng lấy lại phát nguyên quả càng lớn. Lâm Nguyên tâm tình không tệ. Thể nội vũ trụ. Bên cạnh Ngọc Hồ Yêu. Hồng y nữ đồng đang gác chân rung đùi. Đúng lúc này, một luồng ba động kỳ dị lan tỏa. Đây là, hồng y nữ đồng lập tức nhảy dựng lên. Bước vào. Vô hạn hư không ở tầng thứ 5 rồi, hồng y nữ đồng trợn to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Dù cho sớm đã biết Lâm Nguyên đạt tới tầng thứ này, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khi ngày này thực sự đến, vẫn có chút khó tin. Tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh. Vô hạn hư không, chính là thập tam giai truyền thừa, không phải ai cũng có thể luyện đến tầng thứ 5. Dù có thông qua khảo nghiệm ban đầu, thập phần phù hợp với môn truyền thừa này, có thể bước vào tầng thứ 5 cũng vô cùng hiếm thấy. Bình thường trong số mấy trăm người tu luyện truyền thừa, mới xuất hiện một vị đạt đến tầng thứ 5. Nhưng còn Lâm Nguyên, vấn đề của Lâm Nguyên đã không còn là có thể bước vào tầng thứ 5 hay không, mà là tốc độ bước vào tầng thứ 5 nhanh đến mức không tưởng, khiến cho nhận thức của hồng y nữ đồng bắt đầu tan vỡ. Không đúng. Đột nhiên, hồng y nữ đồng biến sắc. Tuy rằng khí tức từ thể nội vũ trụ cuốn tới, rất giống với ý vô hạn hư không y khi bước vào tầng thứ 5. Nhưng sau khi cẩn thận cảm nhận, hồng y nữ đồng xác định, đây không phải là vô hạn hư không, tầng thứ 5 bình thường. Tương tự nhưng lại khác biệt. Sao có thể, hồng y nữ đồng không dám tin. Không cần lo lắng. Lâm Nguyên ngưng tụ thân hình ở phía xa, mỉm cười nhìn hồng y nữ đồng, ta chỉ là đã cải tiến về vô hạn hư không, một phen mà thôi. Vốn dĩ vô hạn hư không lấy hỗn độn hư không làm truy cầu cuối cùng, nay đã đối mục tiêu cuối cùng thành truy cầu thế giới hoàng mỹ cao hơn, phương thức tu luyện ở giữa tự nhiên cần phải cải tiến. Cải tiến, hồng y nữ đồng càng thêm trầm mặc. Đường đường là truyền thừa thập tam giai, tâm huyết cả đời của thời gian sinh mệnh, cơ bản đều đạt đến cực hạn ở mọi phương diện. Dù cho thời gian sinh mệnh khác, cũng không nhất định có thể cải tiến, Lâm Nguyên lại trực tiếp cải tiến, càng khiến hồng y nữ đồng khó mà tin nổi hơn nữa là, ý vô hạn hư không tầng thứ 5 sau khi cải tiến, mơ hồ mang lại cho nàng cảm giác càng thêm rộng lớn, càng thêm sâu xa. Điều này khác với việc Lâm Nguyên trước kia dung nhập thủ đoạn thập tam giai khác. Loại cải tiến này, là cải tiến từ căn nguyên truyền thừa, hai việc hoàn toàn không giống nhau. Không sai. Ta cảm thấy vô hạn hư không, hiện tại, càng thêm phù hợp với bản thân. Lâm Nguyên mỉm cười nói, chỉ có bí pháp truyền thừa do chính mình sáng tạo ra mới có thể hoàn mỹ phù hợp với chính mình. Còn bí pháp truyền thừa do tồn tại khác sáng tạo ra, cho dù là sinh mệnh thập tam giai vĩ đại, cũng không thể hoàn mỹ phù hợp với mỗi một sinh mệnh. Chỉ có thể tương đối phù hợp. Ân. Hồng y nữ đồng trong lòng có chút mờ mịt, nhưng vẫn gật đầu. Bên bờ hỗn độn hư không, trước một khe hở duy độ đang không ngừng thu nhỏ lại. Hơn 10 thân ảnh đứng cách đó không xa, xa xa quan sát khe hở duy độ. Hơn 10 thân ảnh này đều là tuyệt thế đại thánh, chính là những cường giả được vạn pháp chi nhãn mời đến để tiến vào khe hở duy độ lấy pháp nguyên quả. Nhưng giờ phút này, hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh thần sắc đều vô cùng ngưng trọng. Khe hở duy độ đang nhanh chóng thu nhỏ lại, mà chủ chiến nhục thân của bọn họ đều còn chưa rút ra, vẫn còn đang chém giết với duy độ sinh mệnh trên tòa tiểu hình đại lục bên trong khe hở. Hoàn cảnh của duy độ giang khích hoàn toàn khác biệt với bên trong hỗn độn hư không, cho dù là tuyệt thế đại thánh, ở trong hoàn cảnh xa lạ đó, cũng sẽ bị áp chế cực lớn. Khe hở duy độ này nhiều nhất 3 ngày nữa sẽ hoàn toàn đóng lại, trong 3 ngày nếu chủ chiến nhục thân của chúng ta không kịp trở về, một vị tuyệt thế đại thánh trong số đó nhịn không được lên tiếng. So với hỗn độn hư không, duy độ giang khích cực kỳ nguy hiểm, sinh mệnh dưới thập tam giai, ở trong duy độ giang khích tùy thời đều có nguy cơ vẫn lạc. Một khi khe hở duy độ này đóng lại, đồng nghĩa với chủ chiến nhục thân của hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh tại đây triệt để bị nhốt ở bên ngoài hỗn độn hư không, điều này cũng không khác gì với việc triệt để vấn lạc. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cho dù là tuyệt thế đại thánh, muốn bồi dưỡng ra một bộ chủ chiến nhục thân, cũng là rất không dễ dàng, cần phải trả giá tâm huyết. Phong Chúc, ngươi đã nói với vạn pháp tiền bối chưa? Pháp nguyên quả kia rất khó lấy đi, chi bằng để chúng ta rút lui. Vị tuyệt thế đại thánh thứ hai lên tiếng. Khe hở duy độ 3 ngày nữa sẽ đóng lại, mà hy vọng lấy lại pháp nguyên quả trong 3 ngày này gần như bằng không. Trong tình huống này, chư vị tuyệt thế đại thánh tự nhiên không muốn tiếp tục chém giết trên tòa tiểu hình đại lục kia, mà muốn rút lại chủ chiến nhục thân. Như vậy tổn thất cũng sẽ ít đi một chút. Vạn Pháp tiền bối nói, đã mời được các đại thánh khác đến chi viện, vẫn còn hy vọng. Phong Chúc đại thánh nói, quan hệ giữa hắn cùng Vạn Pháp chi nhãn thân thiết nhất, nên sớm biết được rất nhiều chuyện. Những đại thánh khác. Bên ngoài khe hở kia là một tiểu đại lục, sinh vật bản địa vô cùng hung hãn, cho dù có mời thêm bao nhiêu đại thánh, cũng khó mà lấy được pháp nguyên quả trong vòng 3 ngày. Vị tuyệt thế đại thánh đầu tiên lên tiếng nói khẽ. Phong Chúc, Vạn Pháp tiền bối rốt cuộc đã mời vị đại thánh nào? Vị tuyệt thế đại thánh thứ ba lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy Vạn Pháp chi nhãn đã không từ bỏ, chắc chắn là có nắm chắc. Lời này vừa thốt ra. Các vị tuyệt thế đại thánh còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Phong Chúc đại thánh. Vạn Pháp tiền bối nói, đã mời được. Phong Chúc đại thánh quét mắt nhìn các đại thánh, chậm rãi nói, Ngân Hà đại thánh, Ngân Hà đại thánh. Hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh nghe thấy 4 chữ này, trong lòng không khỏi rung lên. Ngân Hà đại thánh, đương đại vô địch đại thánh, Ngân Hà đại thánh, Ngân Hà đại thánh hẳn là thuộc về một vị đại thánh hoành không xuất thế, trước khi bộc phát ra thực lực vô địch đại thánh, số lần ra tay rất ít. Nhưng Ngân Hà đại thánh lại chỉ dựa vào một trận chiến ngắn ngủi, trong thời gian ngắn nhất trở thành vô địch đại thánh, uy áp hỗn độn hư không. Trận chiến kia khiến cho từng vị tuyệt thế đại thánh ngay cả ý niệm cùng Ngân Hà đại thánh tranh phong cũng không dám có. Bên ngoài Ngân Hà hỗn độn đại lục, hai vị tuyệt thế đại thánh liên thủ giáng lâm. Nhưng ở trước mặt Ngân Hà đại thánh, lại là ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp nháy mắt tan biến, loại thủ đoạn này, ai có thể chống đỡ, mà theo trận chiến nghiền ép kia kết thúc, càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra ngoài. Tỷ như khi đó tham dự cũng không phải hai vị tuyệt thế đại thánh, còn có một đạo lạc ấn của La Hầu đại thánh. La Hầu đại thánh chính là tuyệt thế đại thánh đã thành danh từ lâu, nghe nói đã luyện thành một môn truyền thừa thập tam giai nào đó. Có được thực lực của vô địch đại thánh bình thường. Nhưng ở trước mặt Ngân Hà đại thánh, vẫn như băng tuyết tan biến. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Còn có một loại lời đồn. La Hầu đại thánh vốn đã định quét ngang hỗn độn hư không, để chứng vô địch chỉ danh. Nhưng bởi vì lần xuất thủ kia của Lâm Nguyên, triệt để dập tắt ý nghĩ chứng, vô địch, chi danh, trực tiếp đi trùng kích thập tam giai. Ngân Hà đại thánh, Vạn Pháp tiền bối lại có thể mời được Ngân Hà đại thánh, có tuyệt thế đại thánh nhịn không được nói. Từ sau trận chiến kia, cường giả bái phỏng Ngân Hà đại thánh không biết có bao nhiêu. Hỗn độn đại thánh, tuyệt thế đại thánh, thậm chí còn có từng vị tồn tại đặc thù như Vạn Pháp chi nhãn. Nhưng mà Ngân Hà đại thánh tự hồ phi thường không muốn cùng tồn tại đặc thù lui tới, chưa từng gặp qua bất kỳ một vị tồn tại đặc thù nào tới bái phỏng. Lấy thực lực của Ngân Hà đại thánh, nếu đã không muốn gặp, những tồn tại đặc thù kia cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Những tồn tại đặc thù này không thể trực tiếp ra tay, đây là quy tắc do sinh mệnh thời gian đặt ra, vì vậy họ vẫn rất khiêm nhường trước các tuyệt thế đại thánh quét sạch hỗn độn hư không. Hơn nữa, những tồn tại đặc thù này thấy được nhiều và sâu xa hơn các tuyệt thế đại thánh, họ suy đoán rằng Lâm Nguyên không chỉ là vô địch đại thánh, mà còn là vị đại thánh mạnh nhất trong tất cả các vô địch đại thánh mà hỗn độn hư không từng sinh ra. Với thực lực như vậy, trừ khi bị điên, các tồn tại đặc thù mới dám gây rối hoặc ép buộc. Vạn Pháp tiền bối tự nhiên có thủ đoạn của riêng mình. Phong Chúc đại thánh cũng không biết Vạn Pháp chi nhãn đã dựa vào đâu để mời được Ngân Hà đại thánh. Nhưng nếu Vạn Pháp chi nhãn đã nói như vậy, chắc hẳn đã thật sự mời được Ngân Hà đại thánh. Tuy nhiên, Phong Chúc đại thánh nghĩ ngợi rồi tiếp tục nói, Vạn Pháp tiền bối nói rằng, Ngân Hà đại thánh chỉ đến bằng một hóa thân. Một hóa thân, nhiều tuyệt thế đại thánh hơi sững sờ. Dù họ có ngưỡng mộ thực lực của Ngân Hà đại thánh đến đâu, nhưng chỉ là một hóa thân sao, vô địch đại thánh dù sao cũng vẫn ở tầng thứ 12, một hóa thân được ngưng tụ tùy ý thì có thể mạnh đến đâu chứ? E rằng còn không bằng cả tuyệt thế đại thánh. Ngân Hà đại thánh dù có mạnh đến đâu, nhưng chỉ phái một hóa thân, liệu có thể lấy được pháp nguyên quả trong vòng 3 ngày, có phải hơi chủ quan không? Ngân Hà đại thánh đã làm như vậy, ắt hẳn có nắm chắc. Phong Chúc đại thánh nhìn các vị tuyệt thế đại thánh khác và nói. Lúc mới nghe tin này, hắn cũng cảm thấy không thể tin được. Nhưng nghĩ lại, với tầm vóc của Ngân Hà đại thánh, những gì ngài ấy thấy và nghĩ chắc chắn có lý do riêng. Đó không phải là thứ mà các tuyệt thế đại thánh như bọn hắn có thể hiếu được. Ngân Hà đại thánh đã làm như vậy, hẳn là có nắm chắc. Và với thân phận của Ngân Hà đại thánh, đã đồng ý ra tay giúp Vạn Pháp Chi Nhãn, sao có thể ứng phó qua loa? Nếu không muốn, chẳng phải từ chối ngay từ đầu rồi sao? Cũng đúng. Trong lòng nhiều tuyệt thế đại thánh chợt bừng tỉnh. Bọn họ cẩn thận ngẫm lại, cũng cảm thấy như thế. Ta suy đoán, Ngân Hà đại thánh sở dĩ chỉ phái ra một đạo hóa thân, là muốn dò xét tình hình bên ngoài Duy Độ Phùng Khích, xác định nơi đó không có uy hiếp, sau đó chân thân bản tôn mới giáng lâm, trực tiếp quét ngang đoạt lại pháp nguyên quả. Phong Chúc đại thánh nói ra suy đoán của mình. Duy Độ Phùng Khích nguy cơ trùng trùng, cho dù là vô địch đại thánh, cũng không dám đảm bảo toàn thân trở ra. Ngân Hà đại thánh tính tình cẩn thận, trước tiên phái hóa thân tiến vào Duy Độ Giang Khích, xác định không có vấn đề gì, sau đó chân thân bản tôn mới ra tay, đây mới là vạn vô nhất thất. Lời này vừa nói ra, những tuyệt thế đại thánh khác đều gật đầu. Quả thật, nói như vậy liền dễ hiểu. Có Ngân Hà đại thánh ra tay, nắm chắc đoạt lại pháp nguyên quả trong vòng 3 ngày là rất lớn. Trên mặt chư vị tuyệt thế đại thánh hiện lên ý cười. Bọn họ được Vạn Pháp Chi Nhãn mời tới, mặc dù là để trả nhân tình, nhưng nếu có thể thuận lợi đoạt lại pháp nguyên quả, Vạn Pháp Chi Nhãn khẳng định sẽ trả thù lao hậu hĩnh hơn. Đạt tới tầng thứ tuyệt thế đại thánh, đại bộ phận kỳ trân dị bảo trong hỗn độn hư không đã không còn tác dụng nhiều. Nhưng thù lao trân quý mà Vạn Pháp Chi Nhãn đưa ra, khẳng định sẽ khiến chư vị tuyệt thế đại thánh hài lòng. Lần này còn có thể kiến thức thủ đoạn của Ngân Hà đại thánh chân thân bản tôn. Có tuyệt thế đại thánh tràn đầy chờ mong, trong số các vị vô địch đại thánh sinh ra trong lịch sử hỗn độn hư không, Ngân Hà đại thánh chắc chắn là vị bí ẩn nhất, ngay cả số lần ra tay cũng ít ỏi. Bỗng nhiên, ngay lúc này, lực lượng thời không hội tụ, hình thành một đạo thân ảnh, xuất hiện ở cách hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh không xa. Ngân Hà đại thánh tới rồi, rất nhiều tuyệt thế đại thánh tinh thần chấn, nhao nhao nhìn về phía thân ảnh kia. Thân ảnh là một nam tử trẻ tuổi, chắp tay sau lưng, mi tâm ẩn hiện ấn ký âm dương thái cực lưu chuyển. Đây chỉ là một đạo hóa thân của Ngân Hà đại thánh, có tuyệt thế đại thánh trong lòng chấn động, cho dù chỉ là một đạo hóa thân, cũng mang đến cho bọn họ áp lực cực lớn, loại áp lực này bắt nguồn từ sự nắm chắc đối với thời không. Không hổ là Ngân Hà đại thánh. Phong Chúc đại thánh trong lòng kinh thán, cảm thấy bản thân vẫn là đánh giá thấp thực lực của Ngân Hà đại thánh. Theo cảm nhận của hắn, hắn cảm thấy bản thân chưa chắc đã đánh thắng được đạo hóa thân trước mắt này. Nói cách khác, một đạo hóa thân của Ngân Hà đại thánh đã có thể sánh ngang với tuyệt thế đại thánh. Điều này đặt trong lịch sử hỗn độn hư không phỏng chừng đều chưa từng xuất hiện qua. Đây chính là khe hở chiều không gian đó sao? Lâm Nguyên một bước bước ra, xuất hiện trước mặt hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh, tùy ý nói. Đúng vậy. Pháp nguyên quả mà Vạn Pháp tiền bối muốn, đang ở trên lục địa nhỏ bên ngoài khe hở. Phong Chúc đại thánh tâm thần căng thẳng, lập tức đem tình huống giới thiệu đại khái một lần. Nhất là đối với tòa lục địa nhỏ bên ngoài khe hở, những sinh vật chiều không gian được sinh ra ở đó được đặc biệt chú trọng. Những sinh vật chiều không gian này trời sinh cường đại, có bản năng ảnh hưởng đến thời không, lại thêm vào ưu thế sân nhà, cho dù là tuyệt thế đại thánh, đối mặt với một đám lớn sinh vật chiều không gian, cũng cảm thấy đau đầu, không dám chính diện chống lại. Ngân Hà đại thánh, chủ chiến nhục thân của bọn ta đều ở bên trong, đến lúc đó có thể hội hợp. Phong Chúc đại thánh lập tức mở miệng nói. Chủ chiến nhục thân của hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh, hiện tại đều đang ở trên tòa lục địa nhỏ đó. Đã rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Lại một bước bước ra. Tiến vào khe hở chiều không gian kia. Tại một vị trí khác. Vạn Pháp Chi Nhãn cũng đang từ xa xa quan sát vết nứt chiều không gian. Hóa thân của Ngân Hà tới rồi sao? Tốc độ thật nhanh, chẳng lẽ ở ngay gần đây, Vạn Pháp Chi Nhãn hướng về phía đạo hóa thân kia của Lâm Nguyên nhìn sang. Không ngờ bây giờ ta, ngay cả hóa thân của Ngân Hà, đều không nhìn thấu được sâu cạn. Vạn Pháp Chi Nhãn lắc đầu. Từ rất lâu trước đây, hắn đã không thể nhìn thấu chân thân bản tôn của Lâm Nguyên. Bây giờ ngay cả hóa thân cũng đã không cách nào nhìn thấu. Trong tầm mắt của Vạn Pháp Chi Nhãn, cho dù chỉ là một đạo hóa thân của Lâm Nguyên, cũng giống như hố đen ảnh hưởng đến thời không đại đạo bốn phía. Tiểu tử năm đó, không ngờ đã trưởng thành đến mức này. Vạn Pháp Chi Nhãn cũng rất kinh ngạc, khi xưa lúc mới gặp Lâm Nguyên, hắn ngay cả cảnh giới hỗn độn còn chưa đạt tới. Phần lớn khu vực Duy Độ Giang Khích đều mờ mờ tối tăm. Đạo hóa thân này của Lâm Nguyên tiến vào Duy Độ Phùng Khích, rất nhanh liền nhìn thấy tòa tiểu hình đại lục đang thai nghén pháp nguyên quả kia. Đại lục này chỉ rộng bằng một tòa hư không vực, nhưng bởi vì đã thoát ly khỏi hoàn cảnh hỗn độn hư không, ở Duy Độ Giang Khích không thể mượn nhờ bất kỳ đại đạo quy tắc nào, lại thêm sự áp chế không rõ, cho dù là tuyệt thế đại thánh, cũng khó mà trong nháy mắt vượt qua đại lục, tiến vào sâu bên trong lấy đi pháp nguyên quả. Ngân Hà Đại Thánh. Ngân Hà Đại Thánh. Từng vị chủ chiến nhục thân của các tuyệt thế đại thánh lập tức tới gần. Ngân Hà Đại Thánh, pháp nguyên quả ở ngay kia. Phong Chúc Đại Thánh nói, Lâm Nguyên theo hướng hắn chỉ nhìn sang, thấy được ở sâu trong tiểu hình đại lục, có một gốc cây ăn quả đang lay động. Thân cây màu sẫm, mơ hồ có đại đạo quy tắc đang dao động, giữa cành lá rủ xuống một quả to bằng nắm tay. Pháp nguyên quả. Trong lòng Lâm Nguyên hiểu rõ, pháp nguyên quả bởi vì hấp thu pháp tắc và đạo lý của các duy độ không gian khác nhau, đối với tồn tại có căn cơ là con đường như loại hạt giống vạn pháp chi nhãn, có công dụng rất lớn. Cái gọi là pháp tắc và đạo lý, chính là khí tức của con đường tiến hóa ở các duy độ không gian khác nhau. Ngân Hà Đại Thánh, càng đến gần pháp nguyên quả, số lượng sinh vật duy độ kia lại càng nhiều, hiện tại chúng ta mới chỉ ở vòng ngoài. Phong Chúc Đại Thánh giới thiệu. Lâm Nguyên cũng quan sát những sinh vật bản địa duy độ trên tiểu hình đại lục. Trên thực tế, Lâm Nguyên ở mấy lần xuyên thẳng trước, tại Vô Ngân Hư không cũng từng tiếp xúc qua những sinh vật duy độ này, bất quá những sinh vật duy độ kia vô cùng yếu ớt, là bị bắt đến Vô Ngân Hư không ở trong hư không bí cảnh, cho nên còn được gọi là hư không sinh vật. Tạm được. Lâm Nguyên gật đầu. Chỉ quan sát vài lần, Lâm Nguyên liền đại khái biết rõ thực lực của những sinh vật duy độ này. Xác thực rất mạnh. Cho dù là vô địch đại thánh thông thường, cũng khó mà trong 3 ngày, mạnh mẽ từ trong tay nhiều sinh vật duy độ như vậy lấy đi pháp nguyên quả. Ngân Hà Đại Thánh, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Phong Chúc Đại Thánh lên tiếng. Hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh khác thì ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Vốn dĩ đám tuyệt thế đại thánh bọn họ đều tôn Phong Chúc Đại Thánh nhất. Nhưng nếu Ngân Hà Đại Thánh đã đến, tự nhiên hết thảy đều nghe theo Ngân Hà Đại Thánh. Các ngươi không cần phải làm gì. Lâm Nguyên liếc nhìn đông đảo tuyệt thế đại thánh, tùy ý nói, để ta ra tay, trực tiếp lấy đi pháp nguyên quả kia là được. Được. Phong Chúc Đại Thánh trong lòng chấn động, bất quá nghĩ đến thực lực của Ngân Hà Đại Thánh, vẫn là lựa chọn tin tưởng. Chân thân của Ngân Hà Đại Thánh, khi nào giáng lâm, Phong Chúc Đại Thánh dò hỏi. Những tuyệt thế đại thánh khác tinh thần chấn hẳn lên. Bọn họ cũng muốn được nhìn thấy Ngân Hà Đại Thánh chân thân giáng lâm, sau đó trấn áp đám sinh vật bản địa duy độ, cuối cùng lấy đi pháp nguyên quả kia. Chân thân, Lâm Nguyên mỉm cười, không cần thiết. Giây tiếp theo. Dưới ánh mắt khó tin của hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh, Lâm Nguyên đưa tay. Vù, bàn tay to lớn, tựa như trời nghiêng, chộp về phía sâu nhất của tiểu lục địa. Trong lúc đó, từng đầu sinh vật bản địa duy độ trồi lên khỏi mặt đất, gào thét về phía bàn tay che khuất bầu trời, nhưng cuối cùng đều tan biến không một tiếng động. Chỉ trong nháy mắt, cái cây nhỏ kết pháp nguyên quả kia, cùng với vùng đất rộng lớn nơi nó cắm rễ, đều bị bàn tay khổng lồ kia chộp lấy, sau đó thu về trước mặt Lâm Nguyên. Xong rồi. Lâm Nguyên nhìn pháp nguyên quả thụ trong tay, mỉm cười nói. Hơn 10 vị tuyệt thế đại thánh bên cạnh đầu óc trống rỗng, bọn họ nhìn Lâm Nguyên đang mỉm cười đánh giá pháp nguyên quả thụ trong tay. Trong lòng nhịn không được dâng lên một ý nghĩ. Đây là hóa thân ư, Phong Chúc Đại Thánh cùng chư vị tuyệt thế đại thánh, thần sắc đều thoáng vẻ ngơ ngác. Trước khi Lâm Nguyên xuất thủ, bọn họ đã dự liệu đến vô vàn khả năng. Có thể Ngân Hà Đại Thánh sẽ trực tiếp xông vào tiểu lục địa kia, quét sạch đám duy độ bản thố sinh vật, cuối cùng hái lấy pháp nguyên quả rồi mang theo bọn họ an toàn rút lui. Có thể Ngân Hà Đại Thánh, với sự lĩnh ngộ về quy tắc thời không, sẽ xuất hiện chớp nhoáng bên cạnh pháp nguyên quả thụ, rời đi cùng pháp nguyên quả trước khi đám duy độ bản thố sinh vật kịp phản ứng. Có thể Ngân Hà Đại Thánh sẽ sử dụng thủ đoạn đặc biệt nào đó, áp chế tất cả duy độ bản thố sinh vật trong thời gian ngắn, sau đó nhẹ nhàng lấy đi pháp nguyên quả. Từng khả năng một đã được nghĩ đến. Nhưng tiền đề của mọi dự đoán chính là Ngân Hà Đại Thánh sẽ xuất động chân thân bản tôn. Dẫu sao so với chân thân bản tôn, hóa thân vẫn yếu hơn rất nhiều. Cho dù có thủ đoạn thông thiên và quy tắc lĩnh ngộ, nếu nhục thân cùng tâm linh quá yếu, cũng không thể thi triển được. Thế nhưng, cảnh tượng hóa thân của Ngân Hà Đại Thánh vừa vươn tay đã đem cả pháp nguyên quả thụ đến đây, lại khiến tất cả các tuyệt thế Đại Thánh im lặng. Cảnh tượng này thật sự quá mức khó tin. Hóa thân cũng có thể mạnh mẽ đến vậy sao? Hoặc giả, rốt cuộc chân thân bản tôn phải có thực lực kinh khủng đến mức nào, mới có thể khiến một đạo hóa thân tùy ý ngưng tụ, lại cường hãn đến như thế, đây là đâu? Pháp nguyên quả thụ bị nhố cả gốc, đột ngột bừng tỉnh, hoảng sợ thì thầm. Là Kỳ Trân sinh ra từ duy độ gian khích, pháp nguyên quả thụ sở hữu một trình độ linh trí nhất định. Thậm chí, nhiều duy độ bản thố sinh vật trên tiếu lục địa kia cũng âm thầm chịu sự sai khiến của nó. Nếu không, với sự trân quý của pháp nguyên quả thụ, nó đã sớm bị đám duy độ bản thổ sinh vật kia chia nhau thôn phê, còn chờ đến ngày bị vạn pháp chi nhãn phát hiện sao. Giờ khắc này, pháp nguyên quả thụ, dù sở hữu lực tự bảo vệ không tồi, cũng đang rung rẩy, các cành lá không ngừng rung lên bần bật. Duy độ gian khích vô cùng thần bí, bên trong đó, ngay cả sinh mệnh thời gian cấp thập tam cũng là những tồn tại khổng lồ, có thể tự do du ngoạn trong duy độ gian khích. Sinh lĩnh dưới thập tam giai cũng có một số, đều là từ trong khe hở duy độ sinh ra, sinh linh sinh ra trong hoàn cảnh ác liệt này, thực lực chiến lực mạnh hơn nhiều so với sinh lĩnh sinh ra trong ôn sàng như hỗn độn hư không. Pháp nguyên thụ cũng thuộc loại này, hành vi của Phong Trúc Đại Thánh cùng những tuyệt thế đại thánh khác, trong mắt nó chẳng khác nào trò trẻ con. Đừng nói khe hở nối liền hỗn độn hư không sẽ đóng lại trong 3 ngày, cho dù không đóng, Phong Trúc Đại Thánh cùng những tuyệt thế đại thánh kia, cuối cùng chắc chắn cũng không hái được pháp nguyên quả. Ban đầu pháp nguyên quả thụ dự định chờ Phong Trúc Đại Thánh cùng những tuyệt thế đại thánh kia tiến vào sâu hơn một chút, sẽ ra tay thôn phệ. Không ngờ lại chờ được Lâm Nguyên. Quá mạnh. Đây là sinh linh trong duy độ không gian sinh ra sao? Pháp nguyên quả thụ run rẩy. Nó phiêu đãng trong khe hở duy độ đến nay, cũng từng chứng kiến không ít sinh linh đáng sợ. Nhưng so với Lâm Nguyên, kém thực sự quá xa. Lâm Nguyên đã làm mới nhận thức của pháp nguyên quả thụ đối với sinh lĩnh dưới thập tam giai. Hỗn độn hư không? Vạn pháp chi nhãn cũng đang mật thiết quan sát tình hình tiểu lục địa, tự nhiên cũng thấy được một màn Lâm Nguyên vươn tay che trời. Thực lực này, vạn pháp chi nhãn khó có thể tin. Ban đầu hắn cho rằng Lâm Nguyên chỉ phái hóa thân tới có chút thác đại. Nhưng không ngờ chỉ một đạo hóa thân, đã kinh khủng như vậy. Một đạo hóa thân, thực lực liền vượt qua tất cả vô địch đại thánh trong lịch sử, vạn pháp chi nhãn suy tư, mặc dù Lâm Nguyên lấy được pháp nguyên quả khiến hắn vô cùng vui sướng, nhưng thực lực kinh khủng này lại khiến vạn pháp chi nhãn trong lòng khó có thể bình tĩnh. Nếu không phải xác định Lâm Nguyên còn chưa trùng kích thập tam giai, hắn sợ rằng đã hoài nghi có phải thời gian sinh mệnh ra tay hay không. Rốt cuộc là quái vật dạng gì, vạn pháp chi nhãn xa xa nhìn, trong lòng cảm khái muôn phần. Trước đây hắn còn tưởng rằng mình không nhìn rõ hóa thân của Lâm Nguyên là bởi vì bị thủ đoạn bí pháp nào đó ngăn trở. Chỉ là hiện tại xem ra, sợ rằng thuần túy là do thực lực của hóa thân quá mạnh, vượt qua cực hạn nhìn trộm của mình. Chân thân bản tôn của Ngân Hà Đại Thánh rốt cuộc có thực lực như thế nào, vạn pháp chi nhãn không khỏi hiếu kỳ, nhưng cũng rõ có lẽ mình sẽ không bao giờ biết được. Chỉ một đạo hóa thân đã có thực lực như vậy, trong hỗn độn hư không ai có thể ép Ngân Hà Đại Thánh chân thân bản tôn phải ra tay hết sức, linh của những nơi đặc thù kia ư, chứ không nói đến việc linh của nơi đặc thù không thể ra tay. Cho dù có thể ra tay, e rằng cũng không phải đối thủ của đạo hóa thân Ngân Hà Đại Thánh lúc này. Càng không cần phải nói đến chân thân bản tôn của Ngân Hà Đại Thánh. Theo vạn pháp chi nhãn, có thể ép Ngân Hà Đại Thánh chân thân bản tôn phải ra tay hết sức. Cũng chỉ có thập tam giai cao cao tại thượng. Nhưng thời gian sinh mệnh thập tam giai lại là những kẻ khó có khả năng ra tay nhất. Thậm chí thời gian sinh mệnh thập tam giai còn sẽ không quan tâm đến những chuyện xảy ra trong hỗn độn hư không. Ánh mắt tâm lực của thời gian sinh mệnh thập tam giai cơ bản đều đặt ở tương lai xa xôi, còn quá khứ và hiện tại. Trừ phi xảy ra chuyện ảnh hưởng đến căn cơ của hỗn độn hư không. Ví dụ như một nơi đặc thù bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu không sẽ rất khó để thu hút sự chú ý của thời gian sinh mệnh thập tam giai. Cũng không biết vị kia có biết truyền thừa mình để lại, bồi dưỡng ra một tồn tại như Ngân Hà Đại Thánh hay không, vạn pháp chi nhãn nghĩ thầm. Cái gọi là vị kia chính là người sáng tạo ra Á Vô Hạn hư không, cũng là một trong những thời gian sinh mệnh của phương hỗn độn hư không này. Trải qua bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ, ý Vô Hạn hư không đã truyền thừa qua bao nhiêu thế hệ, vạn pháp chi nhãn đều thấy rõ. Nhưng Lâm Nguyên, tất cả những người tu luyện truyền thừa vô hạn hư không ỷ trong lịch sử cộng lại, e rằng cũng không đủ cho Ngân Hà Đại Thánh vỗ một chưởng. Chính xác mà nói, là không đủ cho một đạo hóa thân của Ngân Hà Đại Thánh vỗ một chưởng. Rất thuận lợi. Lâm Nguyên giơ tay lấy cả cây pháp nguyên quả, không gặp phải sự chống cự kịch liệt nào. Trong khoảnh khắc hóa thân ra tay, chân thân bản tôn của hắn đã chú ý bên này, một khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, tùy thời đều có thể giáng lâm ra tay. Vĩ độ giang khích, Lâm Nguyên nhìn về phía khe hở chiều không gian mờ mịt. Từ trước tới nay, hắn luôn mang một trái tim kính sợ đối với khe hở chiều không gian. Bên trong chiều không gian, đại đạo quy tắc vận chuyển, loại hoàn cảnh này cực kỳ thích hợp cho việc tu hành, tương đương với cái nôi của sinh mệnh. Thậm chí, có một số chiều không gian còn ban tặng cho sinh mệnh những đặc ân cực kỳ to lớn. Ví dụ như hỗn độn hư không, quán chú bản nguyên thuộc về loại, phúc lợi, mà mỗi một sinh mệnh trong chiều không gian này đều có thể được hưởng. Nhưng khe hở chiều không gian thì sao? Đại đạo quy tắc không tồn tại, còn phải gánh chịu áp lực toát ra từ từng tòa chiều không gian khổng lồ. Những sinh mệnh có thể sinh tồn trong khe hở chiều không gian đều rất mạnh, bởi vì kẻ yếu căn bản không sống nổi. Trên thực tế, khe hở chiều không gian cũng là chiến trường của các sinh mệnh thời gian cấp 13. Sinh mệnh thời gian cấp 13 rất ít khi ra tay chém giết bên trong chiều không gian, như vậy sẽ tạo thành phá hoại quá lớn đối với bản thân chiều không gian. Bởi vậy, chiến trường của cấp 13 đều ở trong khe hở chiều không gian, chỉ có không gian mênh mông này mới có thể chịu được các sinh mệnh thời gian chém giết lẫn nhau. Pháp nguyên quả thụ này, Lâm Nguyên nhìn pháp nguyên quả thụ trong tay, thần sắc lộ vẻ kinh ngạc, thế mà lại sinh ra cả tỉnh, quan sát tỉ mỉ, Lâm Nguyên nhạy bén cảm nhận được dao động tinh của bản thân pháp nguyên quả thụ. Vừa rồi hắn vươn tay tóm lấy, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là muốn thăm dò trước. Đại nhân, pháp nguyên quả thụ rụt rè phát ra một luồng dao động ý thức. Cũng nhát gan đấy. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười. Hắn lại không biết, pháp nguyên quả thụ vốn định đem đám người Phong Chúc Đại Thánh nuốt chửng. Đương nhiên, dù cho có biết, Lâm Nguyên cũng sẽ không để ý, dưới sự áp chế của thực lực tuyệt đối, pháp nguyên quả thụ không thể gây ra chút sóng gió nào. Lấy của ngươi một quả pháp nguyên quả, không ý kiến chứ? Lâm Nguyên nhìn xuống pháp nguyên quả thụ, mở miệng nói. Không ý kiến, không ý kiến. Pháp nguyên quả thụ lập tức đáp lại, loại quả này ta còn rất nhiều. Nói xong, cảnh lá pháp nguyên quả thụ đung đưa. Từng chiếc pháp nguyên quả nhanh chóng ngưng tụ, rủ xuống giữa cành lá. Cái gọi là pháp nguyên quả, chẳng qua chỉ là do khí tức của pháp nguyên quả thụ hội tụ mà thành, được xem như là mồi nhử, để dẫn dụ các sinh mệnh khác. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn đã hứa với vạn pháp chi nhãn, sẽ lấy về một quả pháp nguyên cho hắn. Những duy độ sinh vật kia, ánh mắt Lâm Nguyên lại lần nữa nhìn về phía Tiếu Lục Địa xa xa. Vừa rồi khi bắt lấy pháp nguyên quả thụ, hắn cũng đã tiêu diệt không ít duy độ sinh vật trên đại lục. Nhưng lại không giống như ở vô ngân hư không, mang lại sự đề thăng cho tâm linh ý chí của bản thân. Phải biết rằng, ở trong hư không bí cảnh của vô ngân hư không, khi tiêu diệt những hư không sinh vật đến từ duy độ giang khích, sẽ trực tiếp đề thăng tâm linh ý chí của bản thân. Đáng tiếc, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hắn suy đoán có hai nguyên nhân. Một là tâm lĩnh ý chí của hắn hiện tại đã quá cao. Việc tiêu diệt những duy độ sinh vật này, đối với sự đề thăng tâm lĩnh ý chí, đã đạt đến mức vô hiệu đối với hắn. Hai là trong hư không bí cảnh của vô ngân hư không, sở dĩ có thể tiêu diệt hư không sinh vật để đề thăng tâm linh ý chí, là bởi vì sự đặc thù của duy độ không gian đó. Mỗi một duy độ không gian đều có điểm đặc thù riêng, ví dụ như bản nguyên quán chú của hỗn độn hư không. Lâm Nguyên suy đoán nguyên nhân thứ hai có khả năng cao nhất. Bởi vì nếu việc tiêu diệt duy độ sinh vật có thể đề thăng tâm linh ý chí là sự thật, cho dù đối với hắn vô hiệu, nhưng các đại thánh khác khẳng định đã sớm phát hiện ra. Cho dù đối với các đại thánh hiệu quả không lớn, nhưng nhiều đại thánh bồi dưỡng tử tôn hậu đại, tất nhiên sẽ thử bắt sống duy độ sinh vật dùng cho tử tôn hậu đại. Mà cho đến nay Lâm Nguyên chưa từng nghe nói qua chuyện này. Vậy ta đi trước. Lâm Nguyên thu hồi pháp nguyên quả thụ, nhìn về phía Phong Chúc Đại Thánh cùng các tuyệt thế đại thánh khác. Được. Phong Chúc Đại Thánh lập tức phản ứng, vội vàng đáp ứng. Chứng kiến thực lực một đạo hóa thân của Lâm Nguyên, các tuyệt thế đại thánh ở đây chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Hỗn độn hư không. Vạn Pháp Chị Nhãn nhìn Pháp Nguyên quả to bằng nắm tay trước mặt, ánh mắt lộ vẻ kích động. Đa tạ Ngân Hà Đại Thánh. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn về phía Lâm Nguyên, lần thu hoạch Pháp Nguyên quả này thực sự quá thuận lợi. Vạn Pháp Chi Nhãn vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho những biến cố, cho dù có Lâm Nguyên, vị đại thánh vô địch mạnh nhất trong lịch sử ra tay, thì ở Duy Độ Giang Khích, chuyện gì cũng có thể xảy ra, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn thì sao, nhưng không ngờ thực lực Lâm Nguyên lại mạnh đến đáng sợ, chỉ một đạo hóa thân xuất thủ, đã đem Pháp Nguyên quả thụ nhổ tận gốc mang đi. Chuyện nhỏ. Lâm Nguyên mỉm cười nói, vậy gốc Pháp Nguyên quả thụ kia, ta sẽ thu nhận. Đây là điều đương nhiên. Vạn Pháp Chi Nhãn lập tức nói, hắn cũng không yêu cầu Lâm Nguyên trả lại Pháp Nguyên quả thụ. Bởi vì lấy đi một quả Pháp Nguyên, so với lấy đi cả gốc Pháp Nguyên quả thụ, độ khó hoàn toàn khác biệt. Những duy độ sinh vật trên tòa Tiếu Lục Địa kia hung hãn vô cùng, thủ hộ Pháp Nguyên quả thụ. Nếu chỉ mất đi một quả Pháp Nguyên, có lẽ sẽ không kích thích hung tính của những duy độ sinh vật kia. Nhưng lấy đi toàn bộ Pháp Nguyên quả thụ, tất cả duy độ sinh vật trên Tiểu Lục Địa phỏng chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà liều mạng. Cục diện này, trong dự đoán ban đầu của Vạn Pháp Chi Nhãn, cho dù là Lâm Nguyên cũng chưa chắc chống đỡ nổi. Lấy đi một quả Pháp Nguyên, còn có khả năng toàn thân trở ra. Lấy đi một gốc Pháp Nguyên quả thụ, khả năng toàn thân trở ra liền nhỏ hơn rất nhiều. Vạn Pháp Chi Nhãn chỉ hứng thú với Pháp Nguyên quả, đương nhiên không muốn mạo hiểm lớn như vậy. Nếu đã như vậy, ta xin cáo từ trước. Lâm Nguyên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Được. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn Lâm Nguyên, chi nhánh tiến hóa lộ tuyến của Ngân Hà Đại Thánh, hiện tại truyền bá vô cùng thuận lợi, ngày sau cho dù Đại Thánh Lâm vào thời gian tuần hoàn, có ta ở đây, cũng sẽ tiếp tục truyền bá. Vậy đa tạ. Lâm Nguyên nghe vậy, mỉm cười nói. Sau khi lâm vào thời gian tuần hoàn, chi nhánh tiến hóa lộ tuyến của bản thân tiếp tục truyền bá, khẳng định đối với việc cố định, mỏ neo, có ích lợi không nhỏ. Vạn Pháp Chi Nhãn nói như vậy, cũng là muốn lấy lòng Lâm Nguyên. Có gì đâu. Vạn Pháp Chi Nhãn lập tức nói, với nội tình của Ngân Hà Đại Thánh, dù không truyền bá nhánh đường tiến hóa, bước vào thập tam giai cũng chẳng khó khăn. Đây đúng là lời thật lòng của Vạn Pháp Chi Nhãn. Hỗn độn hư không mênh mông, đã sinh ra từng vị thời gian sinh mệnh thập tam giai. Nhưng Lâm Nguyên, từ khi hỗn độn hư không khai mở, cũng chỉ có một mà thôi. Quá khứ chưa từng có. E rằng tương lai cũng sẽ không xuất hiện thêm. Sự tồn tại của Lâm Nguyên, so với thời gian sinh mệnh thập tam giai còn hiếm có hơn. Vẫn cần phải truyền bá. Lâm Nguyên mỉm cười, thân hình lập tức biến mất. Vạn Pháp Chi Nhãn nhìn vị trí Lâm Nguyên vừa biến mất. Nhất thời lâm vào trầm tư. Giờ khắc này trong lòng hắn ẩn ẩn có chút hối hận. Có phải bản thân đã đưa ra yêu cầu quá sớm rồi không, Hoang Vu Hư Không? Chân thân bản tôn Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Đúng lúc này, hóa thân xuất hiện. Lần này không chỉ kết thúc nhân quả, mà còn có thu hoạch. Lâm Nguyên nở nụ cười, đưa tay phải ra, Pháp Nguyên quả thụ xuất hiện giữa lòng bàn tay. Trên thực tế, cái gọi là Pháp Nguyên quả, chỉ là mồi nhử do Pháp Nguyên quả thụ dùng khí tức bản thân tùy ý ngưng tụ mà thôi. Trân quý nhất vẫn là bản thân Pháp Nguyên quả thụ. Đại nhân, Pháp Nguyên quả thụ gần như hít thở không thông, từ hóa thân của Lâm Nguyên đến chân thân bản tôn, hắn lại một lần nữa trải qua cảm giác từ thiên đường xuống địa ngục. So với hóa thân, chân thân bản tôn Lâm Nguyên mang đến cho hắn áp bách cường đại hơn gấp vô số lần. Đưa vào thể nội vũ trụ đi. Lâm Nguyên khẽ động tâm niệm, Pháp Nguyên quả thụ liền bị na di đến thế nội vũ trụ. Kỳ trân sinh ra từ duy độ giang khích này, đối với thế nội vũ trụ cũng có hiệu quả phản mét vuông định. Ít nhất mạnh hơn hỗn độn thụ rất nhiều. Ông, Pháp Nguyên quả thụ còn chưa kịp phản ứng. Bản thân đã xuất hiện trong một phương vũ trụ vô biên. Đây hẳn là thể nội vũ trụ của đại nhân. Pháp Nguyên quả thụ nghĩ thầm. Hắn từng giao thiệp với Phong Trúc Đại Thánh cùng các vị tuyệt thế đại thánh khác, biết được chuyện thể nội vũ trụ. Chẳng phải thế nội vũ trụ của đại nhân, Pháp Nguyên quả thụ vừa thở phào nhẹ nhõm, Lâm Nguyên đưa hắn vào thể nội vũ trụ, thuyết minh rằng không có sát ý, nhưng ngay sau đó, Pháp Nguyên quả thụ liền ý thức được không đúng. thể nội vũ trụ này. Thể nội vũ trụ này, pháp nguyên quả thụ khó có thể tin tưởng, hoàng mỹ, quá hoàng mỹ, còn hoàng mỹ hơn cả tọa độ không gian này. Pháp nguyên quả thụ phiêu đãng tại duy độ gian khích, tiếp xúc qua từng tòa duy độ không gian khổng lồ nhất, chính là hỗn độn hư không. Thế nhưng giờ phút này trong cảm nhận của pháp nguyên quả thụ, dù cho hỗn độn hư không mênh mông, cũng không sánh bằng thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên. Pháp nguyên quả thụ cho rằng nội hàm của thể nội vũ trụ kia, ăn đứt cả hỗn độn hư không. Cái, ăn đứt, mà nó nói đến, không phải là thế tích, kích cỡ hay nội tình gì đó. Nếu lấy mấy thứ này ra so sánh, thì hỗn độn hư không chính là tồn tại lớn nhất xung quanh khe hở các chiều không gian, không thể tranh cãi. Không gian chiều cũng có cao thấp, và hỗn độn hư không tuyệt đối là không gian chiều đỉnh nhất. Thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên, ở phương diện này, còn kém xa hỗn độn hư không. Chỉ là, bỏ mấy thứ này qua một bên, chỉ nói về độ hoàn mỹ của không gian thế giới thôi, pháp nguyên quả thụ lại cảm thấy, hỗn độn hư không thua cả thể nội vũ trụ này. Về độ hoàn thiện của quy tắc và đại đạo, thể nội vũ trụ này còn nhỉnh hơn chút đỉnh. Sao có thể? Pháp nguyên quả thụ khó mà tin nổi. Hỗn độn hư không là loại tồn tại gì chứ? Bản thân nó đã là một khối khổng lồ rồi, thêm vào đó là sự bù đắp hoàn thiện của từng thời gian sinh mệnh, nó đã đạt đến một cực hạn nào đó, sao có thể bị vượt qua? Vị đại nhân này, rốt cuộc vị đại nhân này có lai lịch gì? Pháp nguyên quả thụ run sợ. Cái gọi là thanh xuất ư lam nhi thắng ư lam, cơ bản sẽ không xuất hiện trong phương diện thế giới sinh ra từ hỗn độn hư không. Quy cơ của bất kỳ không gian thế giới nào được hỗn độn hư không thai nghén đều đã định xuống rồi, về cơ bản là không có khả năng vượt qua hỗn độn hư không. Thế nhưng, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên lại phá vỡ điểm này, khiến pháp nguyên quả thụ bị chấn động sâu xa hơn. Thậm chí nó còn nghĩ xa đến mức cho rằng, Lâm Nguyên có lai lịch cực khủng, chính là thời gian sinh mệnh của không gian chiều khác, tiến vào hỗn độn hư không vì một âm mưu nào đó, mà thời gian sinh mệnh có thể lặng yên không tiếng động dung nhập vào hỗn độn hư không. Một không gian chiều cỡ này, ít nhất cũng phải là lĩnh chủ cấp, hơn nữa còn cần trả cái giá cực lớn. Thời gian lĩnh chủ. Trong lòng pháp nguyên quả thụ khẽ rung lên. Cho dù là ở trong khe hở chiều không gian thần bí, thời gian lĩnh chủ ra tay cũng cực kỳ hiếm thấy. Ít nhất năm xưa pháp nguyên quả thụ đã từng đứng từ xa xem thời gian sinh mệnh chém giết nhau, nhưng thời gian lĩnh chủ, pháp nguyên quả thụ còn chưa từng thấy bao giờ. Đạt tới thời gian lĩnh chủ, thứ bọn họ mưu cầu chính là dòng thời gian của bản thân, quá khứ, hiện tại và tương lai trở thành duy nhất, phong tỏa dòng thời gian của chính mình, ngăn cách tất cả, cố gắng xung kích lĩnh vực hoàng mỹ. Tồn tại như vậy, thậm chí sở hữu một chút năng lực của thời gian sinh mệnh hoàng mỹ, có thể quay về quá khứ, và có thủ đoạn thay đổi quá khứ trong phạm vi nhỏ. Đương nhiên, chưa đạt đến thập tứ giai, dù là thời gian lĩnh chủ, thay đổi quá khứ cũng cần phải trả cái giá thảm khốc. Thực ra khi đã đến thập tam giai, cuộc tranh đấu giữa các thời gian sinh mệnh đã không còn nằm trong phạm vi không gian, mà dần chuyển lên tầng thời gian. Trong quá khứ tranh đấu bố cục, trong tương lai bố cục tranh đấu. Đây chính là thời gian sinh mệnh. Có những thời gian sinh mệnh từ bỏ cái được cái mất ở hiện tại, vì mưu đồ một tương lai thành công. Thắng bại giữa các thời gian sinh mệnh, không giới hạn ở hiện tại, mà phải kéo dài đường thời gian, nhìn từ tương lai xa xôi. Thảo nào, thảo nào. Pháp nguyên quả thụ nhất thời bừng tỉnh. Nếu Lâm Nguyên là một thời gian lĩnh chủ vĩ đại, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Sở hữu thực lực kinh khủng như vậy, đặt trên người một thời gian lĩnh chủ, lại hợp lý hơn nhiều. Chỉ là thời gian lĩnh chủ vĩ đại, trả giá thảm khốc, lẻn vào phương duy độ không gian này, mưu đồ là gì, pháp nguyên quả thụ không khỏi nghĩ. Với tầm vóc của thời gian lĩnh chủ, rốt cuộc là vì cái gì mới bằng lòng lẻn vào. Thôi vậy, những thứ này không phải ta có thể nghĩ. Pháp nguyên quả thụ lắc đầu, với tương lai xa xôi mà thời gian lĩnh chủ nhìn thấy, làm như vậy khẳng định có thâm ý, bản thân mình ngay cả thời gian sinh mệnh còn không phải, căn bản không cách nào hiểu được mưu đồ của thời gian lĩnh chủ. Lần này đối với ta, nói không chừng là một đại cơ duyên. Pháp nguyên quả thụ đột nhiên nghĩ đến, bị một thời gian lĩnh chủ bắt đi, không hẳn là chuyện xấu, ít nhất cũng được xem là thụ của thời gian lĩnh chủ, nguyên thế giới thứ hai, Thanh Vân Thánh Sơn. Lâm Nguyên chân thân bản tôn đã sớm từ không gian khảo nghiệm do Ngô Sơn chi chủ khai mở trở về. Bất quá lại lưu lại một đạo hóa thân ở đó, dùng để tùy thời tham ngộ môn truyền thừa do Thiên Quang chi chủ để lại. phù văn chi đạo. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, tâm thần lại đang tham ngộ lĩnh ngộ của Thiên Quang chi chủ đối với phù văn. Dùng tâm linh chi lực, khí huyết chi lực, linh hồn chi lực các loại lực lượng ngưng tụ phù văn là cách vận dụng đơn giản nhất của phù văn, cũng là lý giải thô thiển nhất. Ánh sáng của Thiên Quang chi chủ ôn hòa chiếu rọi khắp nơi, Lâm Nguyên chăm chú lĩnh hội. Truyền thừa nguyên bản do Ngô Sơn chi chủ để lại, bên trong ẩn chứa lạc ấn của Thiên Quang chi chủ, mượn đạo lạc ấn này, tương đương với trực tiếp diện kiến Thiên Quang chi chủ, đối với lý giải môn truyền thừa này có chỗ tốt rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân truyền thừa nguyên bản trân quý. Truyền thừa phục khắc cho dù trân quý thế nào, cũng sẽ hơi thoát ly bản ý của người sáng lập. Môn truyền thừa do ta sáng tạo, chia làm 5 tầng, tầng thứ nhất, phù văn tái thể không còn là tự thân lực lượng, mà là thiên địa vạn vật, sơn xuyên ngoan thạch đều có thể hình thành phù văn. Tầng thứ hai, hết thảy hữu hình chỉ thế, bao quát chúng sinh, đều có thể trở thành phù văn tái thể, ngưng tụ ra phù văn. Tầng thứ ba, thất tình lục dục các loại vô hình chỉ vật, cũng có thể ngưng tụ ra phù văn, đạt tới tầng thứ này, cho dù lâm vào thời gian tuần hoàn, vô pháp trực tiếp động dụng phù văn chỉ đạo, cũng có thể gián tiếp vận dụng. Thiên Quang chi chủ nói, ngữ khí ôn hòa, tựa như một vị lão sư ân cần dạy bảo. Thiên địa vạn vật là phù văn, hữu hình chi thể là phù văn, thất tình lục dục cũng là phù văn, trong đầu Lâm Nguyên hiện ra rất nhiều linh cảm. Đối với lý giải phù văn nhanh chóng tăng lên. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, tham ngộ phù văn truyền thừa, đối với phù văn chỉ đạo cảm ngộ tăng lên trên diện rộng, với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Nguyên, chỉ dùng thời gian hơn nửa tháng, liền đem tầng thứ ba ngộ thấu. Thất tình lục dục, Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, tự thân phẫn nộ cảm xúc bị bắt ly, hình thành một quả phù văn nhỏ bé. Khó trách Thiên Quang chi chủ tự tin chỉ cần ngộ thấu tầng thứ ba, liền có thể đối với đột phá thời gian tuần hoàn sản sinh trợ giúp. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, tuy rằng không biết chính mình lâm vào thời gian tuần hoàn rốt cuộc là loại nào, nhưng chỉ cần có sinh mệnh, tất nhiên sẽ sản sinh thất tình lục dục, như vậy liền có thể trở thành phù văn tái thể. Khí huyết chi lực, linh hồn chi lực, tâm linh chi lực, thế giới vũ trụ chi lực đều có thể bị phong cấm không thể sử dụng, còn thất tình lục dục. Không có thất tình lục dục, sao còn được coi là sinh mệnh, chẳng lẽ trong vòng tuần hoàn thời gian mà bản thân lâm vào, không có bất kỳ sinh mệnh nào. Cho dù không có sinh mệnh khác, bản thân ta cũng là sinh mệnh, có thể sinh ra thất tình lục dục để làm vật dẫn cho phù văn. Đương nhiên, trong vòng tuần hoàn thời gian, dù tìm được vật dẫn phù văn, uy năng cuối cùng phát huy ra cũng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng ít nhất không còn là hoàn toàn không có chỗ dựa. Tầng thứ tư. Lâm Nguyên nhìn về phía truyền thừa tầng thứ tư. Hắn có thể trong thời gian ngắn lĩnh ngộ thấu suốt ba tầng trước, tham ngộ tầng thứ tư. Dựa vào ngộ tính nghịch thiên của bản thân, cùng với bức vĩnh hằng chi họa của Ngô Sơn chi chủ. Bức họa này giúp hắn có được lý giải khái quát về phù văn đại đạo của phương nguyên thế giới này, sau đó lại tham ngộ truyền thừa do Thiên Quang chi chủ để lại, được ngộ tính nghịch thiên gia trì, tự nhiên tiến bộ thần tốc. Phù văn là gì? Là tất cả, những gì nhìn thấy, những gì cảm nhận được, đều có thể trở thành vật dẫn của phù văn. Thiên Quang chi chủ mỉm cười, cẩn thận giảng giải cho Lâm Nguyên. Những gì nhìn thấy, những gì cảm nhận được, Lâm Nguyên gật đầu, phạm vi bao hàm này rộng lớn hơn nhiều, đặc biệt là trong vòng tuần hoàn thời gian, có lẽ vòng tuần hoàn thời gian mà Lâm Nguyên lâm vào, sinh mệnh rất ít, chỉ có một mình hắn, trong tình huống này, cho dù bản thân có thể sinh ra thất tình lục dục, cũng vô cùng có hạn. Còn những gì nhìn thấy, những gì cảm nhận được, chỉ cần là những gì thấy được, cảm nhận được, đều có thể trở thành vật dẫn của phù văn. Thiên Quang chi chủ. Lâm Nguyên một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của vị vĩnh hằng chi chủ này. Ngô Sơn chi chủ theo đuối là vẽ ra một bức nguyên thế giới, còn Thiên Quang chi chủ theo đuối chính là tất cả. Chỉ là sinh mệnh thời gian cường đại như vậy cũng sẽ bị giam cầm, hoặc là nói cam nguyện bị giam cầm. Lâm Nguyên tâm thần nặng nề, dựa theo lời của Linh, trong không gian khảo nghiệm do Ngô Sơn chi chủ khai mở, bao gồm cả Ngô Sơn chi chủ, chư vị vĩnh hằng chi chủ đều bị giam cầm. Chỉ có như vậy, mới có thể có chuyển cơ mong manh trong tương lai. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.